Vân Tịch truyện, Thiên tài tiểu độc phi, Thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Vừa tiến vào cửa gỗ, bên trong vẫn là một mật đạo này cũng không phải là con đường bằng đá mà giống sơn động thiên nhiên, bên trong đen kịt một màu, cũng không có Dạ Minh Châu chiếu đường. Nhắc tới cũng kỳ quái, vào cửa trước đó còn không nghe được cái gì, thế nhưng là sau khi vào cửa, lại lập tức ngửi được một mùi axit mục nát mãnh liệt, cho dù ai đều nghe được ra đây là đồ vật có tính ăn mòn cực mạnh phát ra. Con đường này đúng rồi. Long Phi Dạ lấy Dạ Minh Châu trong mật đạo chiếu sáng, một vào một ra mùi khác nhau rõ ràng hơn. Hàn Vân Tịch đã sớm khởi động hệ thống giải độc, cho dù nàng vận dụng kiểm tra tầng sâu, vẫn là không kiểm tra được mùi này có độc. Nàng kéo căng thần kinh, đề cao cảnh giác, sợ độc này hệ thống giải độc không kiểm tra ra được mà bọn họ bất chi bất giác ngửi quá nhiều độc. Cái mùi này có độc sao? Như Di cũng rất lo lắng. Hai người ở lại, ta đi qua xem một chút. Long Phi Dạ rất thẳng thắn, Như Di lại ngăn lại, một mặt nghiêm túc, Dạ Nhi, mạng của con so bất luận kẻ nào đều quan trọng. Không thể đi, lời này, kỳ thật cũng không có gì sai, mạng Long Phi Dạ quá đáng tiền, Vân Không Đại Lục đoán chừng không có mấy người có thể so với hắn. Thế nhưng là, Hàn Vân Tịch làm sao nghe thấy kỳ quái. Đang buồn bực lại nghe Như Di còn nói, Hàn Vân Tịch ngươi đi, nhanh lên. Giọng điệu này, đơn giản chính là mệnh lệnh, nói hay lắm, giống như mạng của nàng không đáng một xu vậy. Hàn Vân Tịch kỳ thật vừa định nói nàng đi trước nhìn xem, có vật nhỏ, nàng chỉ ít so với hai người bọn họ nhiều hơn một tầng bảo hộ thế. Nhưng là, nghe Như Di ra lệnh cho nàng thản nhiên như vậy, nàng thực sự không thoải mái. Mê Điệp Mộng là đồ của các ngươi, không có quan hệ gì với ta, dựa vào cái gì ta đi? Hàn Vân Tịch thuận miệng trả lời. Long Phi Dạ vốn muốn lên tiếng, nghe nói như thế liền trầm mặc, biểu lộ lạnh lùng, nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì, mà Như Di lập tức nhăn đầu lông mày, thua thiệt nàng còn đối Hàn Vân Tịch thay đổi cách nhìn lâu như vậy, có chuyện một chút, nha đầu này lại là loại thái độ này. Dù Long Phi Dạ thương nàng sủng nàng, nàng cũng không thể như vậy ỷ lại sủng mà kiêu. Xem ra bà cũng không cần đi hỏi Đường Ly, nữ nhân này dùng không được, bản lãnh cho dù lớn cũng dùng không được. Như Di cũng không kiêng kỵ, nói thẳng, Dạ Nhi, bên cạnh con từ trước đến nay không giữ những người vô dụng, một số người đã không còn tác dụng với. Còn, ha ha, Như Di không nói tiếp, ha ha, hai tiếng cười mang ý vị sâu xa, một số, rất rõ ràng cái này nói chính là Hàn Vân Tịch, ha ha, đây là uy hiếp sao, vô dụng liền diệt trừ, diệt khẩu, Hàn Vân Tịch không có phản bác, nàng cũng trầm mặc. Nàng vẫn luôn biết ý nghĩa của mình đối với Long Phi Dạ lớn nhất chính là, hữu dụng. Nàng không hiểu rõ, Long Phi Dạ cự tuyệt hòa thân Tây Chu, vì sao còn muốn cứu Đoan Mộc Giao, có lẽ, Đoan Mộc Giao đối với hắn cũng là hữu dụng. Nàng nhìn Long Phi Dạ thấy hắn không có ý định lên tiếng, nàng liền càng thêm trầm mặc. Hai người đều không nói lời nào, Như Di cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chân đi về phía trước. Như Di cũng không phải là làm dáng một chút, bà là chăm chú, chỉ cần có thể giải được bí mật của Mê Điệp Mộng, mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu, bà đều bằng lòng. Sở dĩ để Hàn Vân Tịch đi, là cân nhắc đến độc thuật của Hàn Vân Tịch lợi hại hơn so với mình. Như Di đi, giữa Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch liền càng thêm trầm mặc. Không bao lâu, Long Phi Dạ liền lặng im tiến lên cùng Như Di, một câu đều không nói với Hàn Vân Tịch. Nhìn bóng lưng hắn đi xa, Hàn Vân Tịch không tự giác cắn môi, da đều cắn nát cũng không để ý, cuối cùng, nàng vẫn đuổi theo. Nàng nghĩ, đều tới đây, liền giúp đến cùng đi. Khi Hàn Vân Tịch đuổi tới, phát hiện mật đạo này đúng là một sơn động, cuối sơn động chính là vách núi rất nhỏ, chỉ đủ cho 4-5 người đứng đấy, bên trên mọc đầy độc dược không biết tên, hình dạng giống như hoa lan, nhưng không nở hoa. Mà mùi vị ăn mòn chua chua trong không khí chính là từ những dược thảo này phát ra, đứng tại vách núi quá lâu đều sẽ chịu không được. Thấy Hàn Vân Tịch đến, Như Di chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, Long Phi Giả cũng không nhiều lời. Những dược thảo này có độc, độc tính ăn mòn mạnh vô cùng, hẳn là mấy loại độc thảo tạp giao bồi dưỡng ra loại độc mới, độc phân bố tại chỗ rễ cây, khí tản ra không có độc. Hàn Vân Tịch đem tin tức hệ thống giải độc phân tích ra được nói ra toàn bộ, hệ thống giải độc có thể phân tích ra trong một gốc cỏ độc dược có mấy loại độc nhưng là không thể phân tích ra độc tính của cả cây dược thảo chỉnh thể. Thứ này hẳn là loại độc mới, chỉ ít đối với hệ thống giải độc mà nói là loại mới. Như Di không để ý tới nàng, Long Phi Dạ nhẹ gật đầu, đeo găng tay bạc tự mình hái lấy, Như Di vung lên y phục muốn hái. Không thể, Hàn Vân Tịch ngăn lại, quần áo của ngươi sẽ bị ăn mòn. Như Di ho nhẹ hai tiếng, không nói gì. Hàn Vân Tịch lập tức lấy ra một cái hộp lưu ly trong túi đưa cho Long Phi Dạ, những dược thảo này đều giống nhau, hái vài cọng trở về là đủ. Long Phi Dạ mặc dù không nói chuyện, lại làm theo, hái 5-6 gốc bỏ vào trong hộp lưu ly tự mình cầm. Như Di cha được manh mối, chế tạo mê điệp mộng cần thảo dược độc tính cao ngay tại kho độc thảo, bây giờ xem ra chuyến này cũng không uổng phí. Long Phi Dạ dùng kiếm chém cửa động, thông đường ra hướng vách núi. Hàn Vân Tịch nhìn một đống đá vụn thất thần, nàng nghĩ, mê điệp mộng xem bộ dạng là bảo vật độc tông, sao lại ở trong tay Long Phi Dạ? Mẫu thân Long Phi Dạ là nữ nhân đường môn, vậy phụ thân thì sao? Hắn hào tâm tốn rất như thế suy nghĩ mê điệp mộng rốt cuộc là vì cái gì, cũng có quan hệ với độc tông sao? Có chút hiểu biết nhỏ nhoi, đi thôi, như Di nói một mình, nhưng rõ ràng là nói cho. Hàn Vân Tịch nghe, Hàn Vân Tịch thực tình không biết như Di coi nàng là cái gì, là trợ thủ Long Phi Dạ nuôi. Hay là Vương Phi kiêm thủ hả? Hàn Vân Tịch không muốn phản bác dù sao manh mối tìm được rồi, nàng vẫn là đem mê điệp mộng trả lại cùng hắn nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, nàng đang muốn lấy ra mê điệp mộng, Long Phi Dạ lặng im dắt tay của nàng, không nói gì. Hàn Vân Tịch tay kia đang cầm mê điệp mộng, nàng cầm rất lâu, cuối cùng cũng không biết thế nào, vẫn là lặng yên không một tiếng động đặt ở bên trong túi chữa bệnh. Như Di ở một bên, ngược lại có loại cảm giác bị thất lạc, lông mày cau chặt. Dạ Nhi làm thế này, không thể nghi ngờ là đang đánh vào mặt của bà. Tại sao có thể như vậy? Suốt dọc đường không ai nói chuyện, theo đường cũ trở về. Rất không khéo, ngay tại thời điểm Long Phi Dạ bọn họ ra khỏi cánh cửa thứ. Nhất vừa vặn gặp được đám người Đoan Mộc Bạch Diệp từ trong cửa thứ hai trốn ra, ba người nhìn vô cùng chật vật, một người so một người sắc mặt còn muốn trắng, rõ ràng là mất máu quá nhiều. Đoan Mộc Bạch Diệp cùng Sở Thiên Ẩn hai tay để trần, hai người đều toàn thân đều là vết thương con nhện đen cắn, nhất là người đầu tiên xâm nhập Đoan Mộc Bạch Diệp dường như là khắp cơ thể đầy thương tích, ngay cả trên mặt đều có hai vết cắn. Đoan Mộc Bạch Diệp quần áo không biết ở đâu, đoán chừng là bị cắn nát, quần áo của Sở Thiên Ẩn quấn trên người Sở Thanh Ca, bên trên quấn đầy tơ nhện, thật dày một tầng màu trắng, không biết còn tưởng rằng là bọc một tầng tơ lụa trắng. Có trời mới biết bọn hắn ở bên trong hai ngày hai đêm rốt cuộc là thảm hại như thế nào. Hai bên đồng thời đi ra ngoài, đồng thời nhìn, thấy lẫn nhau, đều sửng sốt. Trong yên tĩnh, Hàn Vân Tịch nhìn thấy dáng vẻ Sở Thanh Ca kinh hoàng chưa bình tĩnh lại, nhịn không được cười vang lên tiếng, ha ha, bên trong rất nhiều con nhện đen đúng không? Đừng nói Sở Thanh Ca, ngay cả Đoan Mộc Bạch Diệp đều buồn bực xấu hổ, một người xuất ra cung tiễn, một người rút ra trường kiếm. Hàn Vân Tịch đồ lừa đảo, Đoan Mộc Bạch Diệp là tức giận nhất, ta lừa ngươi cái gì? Ta cho ngươi biết bên trong có đồ tốt sao? Hàn Vân Tịch thực sự nhịn không được vừa nói vừa cười ra tiếng. Tiện nhân, nộp mạng đi. Sở Thanh Ca tức hồn hển, dương cung muốn bắn tên. Nhưng mà, Sở Thiên Ẩn lại ngăn lại, thấp giọng đi. Ca, Sở Thanh Ca tức giận đến mất lý trí cũng không có ý thức được bây giờ ba người bọn họ cộng lại đều chưa hẳn đấu lại được một mình Long Phi Dạ, bọn hắn. Tổn thương quá nặng, độc nhện nhất định phải tranh thủ thời gian dài. Giải độc, Sở Thiên Ẩn tức giận, lúc này Sở Thanh Ca mới hạ cung tên xuống, hắn nhìn Đoan Mộc Bạch Diệp một chút, không nói gì, mang theo Sở Thanh Ca đi trước. Đoan Mộc Bạch Diệp đi sau, hắn một bên lui, một bên lạnh giọng cảnh cáo, Long Phi Dạ, hoàng tộc Tây Chu ta không phải dễ coi thường như vậy. Nói xong, lại không có cốt khí xoay người bỏ chạy, Long Phi Dạ một chữ đều không có lên tiếng ôm Hàn Vân Tịch đuổi sát không buông. Trong mật đạo một trước một sau truy đuổi, mật đạo này chỉ có một đầu cũng chỉ có một phương hướng, nhưng mà ai biết Long Phi Dạ sắp đuổi kịp Đoan Mộc Bạch Diệp ba người bọn họ lại đột nhiên biến mất tại góc rẽ. Long Phi Dạ đuổi theo kiểm tra một phen mới phát hiện góc rẽ có cơ quan thông hướng một con đường khác. Trách không được bên ngoài thân cây êm đẹp bọn hắn lại ở chỗ này. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là theo đường cũ ra ngoài đi. Như Di nói, trời mới biết Đoan Mộc Bạch Diệp bọn hắn đi đường có thể bị nguy hiểm hay không. Long Phi Dạ nghe Như Di, không đuổi theo thế nhưng nắm cả Hàn Vân Tịch lại đi được rất nhanh, không bao lâu, Như Di cũng có chút đuổi không kịp. Hàn Vân Tịch nhìn ra được hắn là cố ý, nghĩ thầm hắn có phải muốn hất Như Di ra hay không? Ai biết Long Phi Dạ lợi dụng thời gian này bắt đầu hỏi nàng. Hắn im lặng lâu như vậy, vẫn bá đạo như lúc ban đầu, mới mở miệng liền hỏi thẳng, nàng lấy cái gì cứu Long Thiên Mặc? Hàn Vân Tịch trong lúc nhất thời đều không có thích ứng, coi là hắn không biết nói chuyện với nàng như thế nào. Trước đó vẫn luôn phối chế giải dược, may mắn đêm hôm đó phối chế thành công. Hàn Vân Tịch đã sớm nghĩ kỹ Cố Thất Thiếu hỏi, nàng cũng trả lời như vậy. Có trời mới biết hai người này có thể hay không có ý xấu với vật nhỏ bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục năng lực tự vệ quá yếu. Không may bọn hắn muốn cưỡng đoạt nàng thực tình đánh không lại. Kỳ thật ngày đó nếu như không phải vật nhỏ lẻn đến trên người Cố Bắc Nguyệt nàng cũng sẽ không nói cho Cố Bắc Nguyệt sự tồn tại của vật nhỏ. Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào biết chuyện này nếu bị truyền đi, không nói đến viện y học sẽ đối phó nàng, chính là những người tranh đoạt độc thú trong thiên hạ cũng sẽ không buông tha nàng. Trùng hợp như vậy, Long Phi Dạ lộ vẻ hoài nghi, thế nhưng loại chuyện này chỉ cần Hàn Vân Tịch khăng khăng nói vậy, hắn không tin cũng không làm gì được. Người áo trắng kia cứu nàng, như thế nào, Long Phi Dạ hỏi lại, ngẫu nhiên gặp, Hàn Vân Tịch thản nhiên nói, vì sao cứu nàng, Long Phi Dạ lại hỏi. Hàn Vân Tịch một mặt bất đắc dĩ, ta cũng muốn biết. Nàng lời này ngược lại là thật, thấy Long Phi Dạ ánh mắt phức tạp, nàng cười thoải mái hỏi, Long Phi Dạ, ngươi cũng hoài nghi ta là trẻ mồ côi của Tây Tần, người mà ảnh tộc muốn bảo vệ. Cách chương.